trong cả năm vẫn không phát hiện ra. Nếu hắn không phải là thành con rể tương lai của mình, e rằng mình vẫn không có biết trong lớp có một thiên tài như thế này. Càng ngó hắn, Trần Tiểu Phân càng cảm thấy hài lòng. Con người thì thành thật khỏi phải nói, tướng mạo cũng không tệ, cái chính là học rộng tài cao, tinh thông mấy ngoại ngữ. Nghĩ tới đây, Trần Tiểu Phân không khỏi liếc mắt nhìn con gái ở bên cạnh một cái, trong lòng cũng có chút bội phục nhãn quang của con gái mình. Thì ra nó cũng không phải là không muốn tìm bạn trai, mà là tầm mắt cao quá, người bình thường căn bản nhìn không lọt mắt. Bây giờ kiếm cho mình một đứa con rể vừa ý như thế này, cuối cùng cũng có thể không cần bận tâm lo nghĩ cho nó nữa rồi. Hướng Nhật không biết được trên người của mình đã gắn cho cái mác con rể riêng của nhà họ Nhâm. Sau khi xem xong tờ giấy, ánh mắt quay sang nhìn cô nàng người nước ngoài xinh đẹp, có chút không chắc chắn hỏi. Cô gần đây có đắc tội với ai không? Hả? Mặt ngang này IT hiện ra vẻ mù tịt. Tại sao lại hỏi như vậy? Hướng Nhật cũng không trả lời, mà lại hỏi. Có thể nói cho tôi biết, tờ giấy này là ai đưa cho cô không? Thực sự tôi cũng không biết hắn là ai. Ngang này IT thấy vẻ mặt nghiêm trọng của đối phương, biết chuyện không đơn giản, cố gắng nhớ lại rồi nói. Tôi nhớ đại khái là khoảng vào chiều thứ 6, lúc tan tiết thứ 2, tôi có đi toilet một chốc. Lúc tôi quay lại thì đã phát hiện trong sách kẹp tờ giấy này rồi. Hỏi những người ở bên cạnh, bọn họ đều nói không nhìn thấy ai để vào. Anh cho hỏi là chuyện quan trọng gì vậy? Nói gần hết câu, giọng nói của Ngang Na IT cũng khẩn trương lên. Hướng Nhật nhìn kỹ đối phương một lúc, phát hiện không có vẻ khác thường nào, lúc này mới nghiêm túc nói. Đây là một bức thư uy hiếp. Nếu như trong thời gian bức thư đề cập, cũng chính là chiều hôm nay, cô không giao đồ cho đối phương, hắn sẽ thực hiện một lời hứa hẹn đã làm mấy ngày trước đó. Hướng Nhật vẻ mặt bình tĩnh. Đáng tiếc trên tờ giấy không tiết lộ đồ vật là cái gì, nhưng cũng không cụ thể là hứa hẹn gì. Nhưng dường như không cần phải là chuyện tốt. Hứa hẹn? Ngang này IT lộ ra vẻ mặt hoài nghi. Rốt cục là ai đây? Đột nhiên giống như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt của Ngang Na có một chút biến đổi, trở nên phẫn nộ lạ thường, đồng thời nắm chặt đầu bàn tay, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm. Ta biết là ai rồi, thật đáng chết, ta sẽ cho ngươi mở to mắt ra mà nhìn. Nói xong, khi ba người khác ở trong phòng còn chưa phản ứng gì, cô nàng ngoại quốc đã xoay người đi nhanh ra khỏi cửa, ngay cả tờ giấy trên tay của Hướng Nhật cũng quên lấy lại. Chuyện gì vậy? Trần Tiểu Phân có chút lo lắng hỏi. Không có gì, có thể là trò đùa ác ý của bạn học cùng lớp. Hướng Nhật vuốt vuốt cái mũi bình thản nói, nhưng trong mắt lại xẹt qua một tia kỳ lạ. Nhìn Trần Tiểu Phân vẫn còn đang trầm tư nói. Cô Trần, nếu không có chuyện gì, em quay lại lớp đây. Ừ, em đi đi. Trần Tiểu Phân thấy học trò nói xong, cũng không hỏi thêm gì. Nhìn về phía con gái nói. Quân Quân, đưa tiễn Tiểu Hướng. Cái gì? Muốn con tiễn? Đột nhiên thoáng thấy ánh mắt dữ dằn của mẹ, Nhâm Quân lập tức cố nén tức giận trong lòng, chạy đuổi theo. Nhưng bởi vì tức giận quá độ, nên trong lúc đuổi theo, vừa gần sát đến lưu manh, nàng liền vươn được bàn tay nhỏ nhắn của mình, ngắt vào phần thịt mềm ở eo của đối phương. Có mẹ ở đằng sau đang nhìn, Nhâm Quân biết hắn nhất định không dám làm dữ với mình. Cũng nhân dịp này, báo thù lúc nãy bị hắn đụng trúng ở cổng trường. Nhưng cô nàng lại quên mất rằng, Hướng Nhật cũng không phải là người dễ dàng chịu thiệt thòi. Trong lúc cây gậy trúc ngắt vào mông của mình, hắn cũng ôm lấy eo thon của đối phương. Dù sao cô giáo chủ nhiệm cũng đã hiểu lầm, có hiểu lầm sâu thêm một chút cũng chẳng sao. Cơ thể Nhâm Quân run lên, cố gắng tìm cách dãy dụa thoát ra. Đằng sau, mẹ đã đang dương mắt nhìn mình. Thấy không thoát được, nàng chỉ có thể đành lưu manh tùy tiện chiếm tiện nghi của mình. Nhưng lực ở trên tay lại không ngừng tăng lên, hận không thể ngắt đi cái miếng thịt ở eo của hắn. Trần Tiểu Phân ở phía sau lại thấy cánh tay của Hướng Nhật đang loạn bậy, lại còn tưởng rằng con gái của mình đang ăn dấm chua, ghen tuông với cô nàng ngoại quốc kia. Bà mỉm cười, nhìn đôi thanh niên nam nữ bước ra khỏi phòng, rồi mới quay vào bàn của làm việc, phê sửa nốt cái đống giấy tờ. Ghê tởm, ngươi còn không mau buông ta ra. Vừa ra khỏi phòng làm việc, Nhâm Quân bắt đầu rít lên. Trước đó nàng vốn chỉ dùng một tay để ngắt nhéo phần thịt mềm ở bên hông của Lưu Manh, nhưng bây giờ phải dùng cả hai tay của nàng thì mới được. Nàng cắn răng nghiến lợi, tập trung tất cả sức lực của bản thân vào 10 đầu ngón tay nhỏ nhắn của mình mà dùng sức. Buông cô ra. Hướng Nhật ra vẻ kinh ngạc nói, là cô không chịu buông tôi ra mới đúng đấy chứ. Bản thân của hắn, da dày thịt béo, nào có cảm thấy gì. Nàng hai tay ngắt nhéo như thế, cao lắm thì cũng coi như giúp hắn xoa bóp. Tay của hắn lại thừa dịp vân vê, miết lấy miết để cái eo của cô nàng thêm vài lần. Nói đúng ra, Hướng Nhật không thể không thừa nhận, Cái eo của cô nàng này thật rất nhỏ mà lại rất mềm mại, sờ cứ như sờ một khúc tơ lụa vậy. Khốn kiếp! Cái eo nhỏ của Nhâm đại tiểu thư lại bị tập kích một lần nữa. Nàng đâm ra tức giận mà tăng thêm một chút lực, bấm vào eo của đối phương thêm vài cái. Tiếp theo mới giật bàn tay quỷ quái của hắn ra khỏi eo của mình. Nàng thật không ngờ da thịt của Lưu Manh đã luyện tới mức chịu đựng có thể so với tường thành. Hành động ngắt nhéo của nàng chẳng khác gì gãi ngứa cho hắn, thậm chí còn kích thích đầu óc đen tối muốn chiếm tiện nghi của hắn đối với mình. Cô bé, cô nói lý lẽ một chút có được hay không? Cô cứ sờ vuốt tôi trước mà. Hướng Nhật làm ra vẻ mặt bất bình nói, thực ra trong lòng của hắn đang nghĩ tới cái vòng eo chân láng mềm mại của nàng. Ai mà thèm sờ vuốt ngươi? Nhâm Quân mặt nóng bừng, lập tức đính chính. Đó là ngắt. Đúng ha, đúng là ngắt. Hướng Nhật nói tiếp, theo lời nàng, đột nhiên giọng nói xoay chuyển 180 độ, mặt ra vẻ thiệt thòi nói. Nhưng cái đó cũng có thể coi là một loại sờ vuốt đúng không? Chỉ khác là hơi nặng tay so với sờ vuốt một tí. Ngươi! Nhâm Quân chỉ vào mặt của đối phương tức giận nói không ra lời. Đáng tiếc hiện tại của mẹ nàng không có ở đây, nếu không khẳng định có thể vạch trần cái bộ mặt thật của một tên sắc lang. Đứng có ở đó mà ngươi ta ta. Có gì thì chờ tới lúc tôi rảnh rỗi rồi nói sau đi. Tôi bây giờ phải đi học. Hướng Nhân vừa nói vừa xoay người rời đi. Ngươi đứng lại cho ta. Nhâm Quân lớn tiếng gọi hắn, tiến lên hai bước ôm lấy cánh tay của hắn, hỏi một câu không ăn nhập vào đâu. Ngươi nói coi, chúng ta hiện tại phải làm sao đây? Hả? Hướng Nhật bị nàng hỏi câu này, ú ớ không biết nàng đang nói chuyện gì. Cô hỏi câu này là có ý gì đây? Hình như chúng ta hai người cũng không có chung mục tiêu nào cả. Đáng ghét. Nhâm Quân tức giận, đến nổi hận không để cho hắn hai cước. Nói tiếp, ta hỏi chính là quan hệ của chúng ta hiện tại thì tính làm sao? Mẹ của ta giờ đã hiểu lầm chúng ta như vậy. Ngươi nói coi, nên làm cái gì bây giờ? Nói tới những lời cuối cùng, giọng nàng càng lúc càng thêm buồn bã. Chuyện này tôi không giúp gì được cô đâu. Ngươi hiểu lầm là mẹ cô, chứ không phải là mẹ tôi. Hướng Nhật hai tay giang ra, nói rõ ràng hắn hoàn toàn không có quan hệ đến chuyện này. Thực ra đối với việc này, hắn cũng không ngại phiền phức. Hơn nữa trong lòng cũng đang âm thầm hưởng thụ cảm giác bị người khác hiểu lầm là con rể này. Chủ yếu là muốn chứng kiến cái bộ mặt mắc nghẹn của cái gậy trúc kia. Chuyện này làm Hướng Nhật ngầm thích thú không thôi. Khốn kiếp! Nhâm Quân lại giống lên một tiếng ầm trời, sau đó nói tiếp. Đã đến nước này mà ngươi còn nói như vậy hả? Ngươi đúng là không phải là đàn ông mà. Vậy cô muốn thế nào? Hướng Nhật ra vẻ vô tội, vuốt vuốt mũi hỏi ngược lại nàng. Đột nhiên, mặt hiện ra vẻ quỷ quái, nhìn thẳng đối phương nói. Không bằng cô dứt khoát, gả cho tôi luôn, thế là ổn. Quý mới gả cho ngươi. Nhâm đại tiểu thư vừa nghe những cái lời này, rất nảy người, cho thấy thái độ phản đối của chính mình. Nhưng trên mặt vẫn không thể kiềm chế được, chợt đỏ ửng, ánh mắt có chút lảng tránh. Có thể cảm giác được bản thân đã nói ra những cái lời quá nặng, nàng lại bổ sung. Người đã có bạn gái, ta cũng không muốn bị người ta nói mình là con đàn bà xấu xa. À, ý của cô, nếu như tôi không có bạn gái thì cô sẽ gả cho tôi. Hướng Nhật mặt lộ ra vẻ thắc mắc nhìn nàng, trong lòng không nhịn được bắt đầu nghĩ đến chuyện dâm đãng y y. Nhâm Quân bị hắn nhìn như vậy, cả người không được tự nhiên, mặt càng thêm đỏ bừng, nhưng miệng làm cứng mà không lưu tình nói. Ngươi đừng có mặt tự sướng như vậy, có được hay là không? Ta thật không thể nào gả cho một cái loại lưu manh như ngươi. Hướng Nhật dường như không nghe được những cái lời của nàng vừa khích lệ mình, ngược lại ánh mắt thâm tình, chăm chú nhìn nàng, giọng đầy u oán nói. Thật ra, cô có biết không? Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt cô, tôi đã thích cô rồi. Cho dù tôi biết cô không có thích tôi. Trước giờ tôi chưa bao giờ tin vào những cái chuyện như kiểu vừa chạm mặt đã yêu hay tiếng sét ái tình chi chi đó. Theo tôi nghĩ, tất cả những chuyện đại loại như vậy đều là chuyện vô sỉ mà mấy thằng tác giả viết tiểu thuyết chế ra. Nhưng từ sau cái lần gặp mặt cô thì tôi lại tin. Thì ra, trên thế giới này thật sự tồn tại cái chuyện tiếng sét ái tình. Ngươi làm ơn đừng có nói giỡn có được hay không? Nghe Lưu Manh một phen thổ lộ chân tình xong, người cởi mở thẳng thắn như Nhâm Quân cũng chịu không nổi cái thế công dịu dàng mà đầy tình cảm kia của hắn. Chuyện tình cảm, ai nói giỡn với cô chứ? Hướng Nhật nghiêm mặt, tỏ ra vẻ nghiêm túc nói. Vẻ mặt cho dù có nghiêm nhưng cũng có chút oán hận nhìn đối phương không tin lời mình. Tôi thật sự yêu thích cô, cho dù bây giờ vì cô mà phải chết tôi cũng nguyện cam lòng. Vừa nói xong, Lưu Manh làm ra vẻ mặt rất dứt khoát. Trong lòng hắn lại đang âm thầm cười đắc ý không thôi. Lúc này, xem ông đây chơi cô ta như thế nào. Ta... Nhâm Quân bối rối tránh né ánh mắt như muốn xâm chiếm của Lưu Manh. Thấy vẻ mặt của đối phương không có vẻ gì là đang nói giỡn. Tức thời chống ngực nàng đập thình thịch như một con ngựa bất kham, cảm giác lỗ tai đang nóng lên bừng bừng. Thực ra nàng cũng không ngờ chuyện sẽ phát sinh đến mức này, luống cuống không biết trả lời đối phương như thế nào. Quân Quân, làm bạn gái của anh có được hay không? Hứa Nhật bỏ thêm một chút lửa, làm cho đống lửa đang bốc cháy mạnh mẽ kia bùng lên càng dữ dội. Nhâm Quân chân tay luống cuống, đầu óc trống rỗng, nhất thời khi nghe nam nhân kia gọi nàng một tiếng thân thiết Quân Quân. Đang trong lúc không biết nên như thế nào để trả lời thì đột nhiên như nhớ tới cái chuyện gì đó, sắc mặt có chút gấp gáp không nhịn được nói. Đừng có mà mơ mộng, ta so với ngươi cao hơn một chút, tuyệt đối là không có khả năng. Mặc dù ý tứ trong lời nói hoàn toàn chê bai cự tuyệt đối phương, nhưng trong giọng của nàng có chút run rẩy. Hứa Nhân khóe miệng khẽ nhếch lên, vẻ khinh thường. Thoáng so sánh chiều cao của hai người, mình cao 1.75 m, cây gậy trúc ước chừng cao trên dưới 1.8 m. Nếu như là nam nhân khác, phỏng chừng đã sớm vì cái câu nói này mà rụt vòi ra đi trong trật tự. Nhưng Hứa Nhật rõ ràng không phải là loại đàn ông bình thường. Hơn nữa mục đích của hắn chủ yếu là để trêu cợt cô nàng một chút, vì thế hắn càng phải tỏ ra dịu dàng, thậm chí có một chút bi phẫn nói. Cao một chút thì tính làm chi? Chẳng lẽ em không biết tình yêu chẳng phân biệt tuổi tác, không phân biệt quốc gia, chẳng phân biệt cao thấp mập ốm hay sao? Quân Quân, em đừng đắn đo nữa có được hay không? Trong lòng của Nhâm Quân không khỏi có chút rung động, quay đầu chuyển sang hướng khác nói. Tóm lại không được, ngươi đã có bạn gái rồi. Hướng Nhật mắt nhìn thẳng vào đối phương một hồi. Nói như vậy, nếu như anh không có bạn gái, em sẽ đáp ứng anh phải không? Em sẽ đồng ý có phải hay không? Còn chưa nói xong, Hướng Nhật đã tiến lên một bước. Hắn thật sự không nhịn được, không ngờ cô nàng này dễ bị lừa như vậy. Vừa nghĩ đến đây, Hướng Nhật không nhịn được mà liền cười ha hả phá ra cười. Nói cô bé nghe này, cô không phải là nhạy cảm quá như vậy chứ? Nghe hắn nói như thế, vẻ mặt của Nhâm Quân đột nhiên trắng bệch, nhưng lập tức khôi phục lại như bình thường, mắt gắt gao trừng trừng nhìn hắn. Ngươi là ngươi gạt ta sao? Hứa Nhật cũng phát hiện đối phương có vẻ khác thường, ngượng ngùng nói. Hôm nay khí trời tốt như vậy, chỉ đùa vui cô một chút không ngại chứ? Là đùa sao? Nhâm Quân thì thào tự nói, trong lòng dâng lên một cảm giác mất mát thật lớn, còn kèm theo một chút chua xót. Loại cảm giác này thật rất khó chịu, làm cho nàng xúc động tới nỗi muốn bật khóc cho ra nước mắt mới nguôi được. Nhưng cuối cùng cũng ráng nhịn xuống, nàng cũng không ngờ trước mặt của hắn mình lại nhu nhược đến thế. Những khóe mắt không kiềm chế được mà phủ một làn lệ mỏng, chỉ trực trào ra. Cô không phải là muốn khóc chứ hả? Hứa Nhật chú ý tới sự bất bình thường này, lập tức ý thức được mình mới vừa rồi đùa có một chút quá đáng, vội tiến lên trước an ủi nàng. Cô bé, ngàn vạn lần đừng khóc nhé. Tôi biết mới vừa rồi là tôi không đúng, tôi không nên đùa như vậy với cô. Không đợi hắn nói xong, Nhâm Quân giơ tay đánh hắn một cái. Không cần ngươi lo, ta muốn khóc dính líu gì tới ngươi, ta cũng không phải là cái gì của ngươi mà. Vừa nói, bên trong khóe mắt của nàng sương mù tụ càng nhiều. Hứa Nhất còn muốn nói cái gì đó, xa xa vang lên một tiếng đầy lo lắng. Tiên sinh, Nhâm tiểu thư. Hứa Nhất quay đầu lại, phát hiện cách đó không xa, một cô gái nước ngoài ăn mặc bốc lửa đang chạy tới. Hứa Nhật nhìn thấy rõ ràng bộ ngực nhấp nhô lên xuống, chỉ trực bung ra theo nhịp chạy của nàng. Nàng chính là cô nàng người ngoại quốc mới vừa rồi trong phòng làm việc của cô chủ nhiệm cau có bỏ đi, người đẹp ngoại quốc Ngang Na Iti. Anh có thể giúp tôi tìm nhiều nam sinh cùng lớp có được hay không? Vừa mới tới, Ngang Na Iti vội vàng mở miệng lên tiếng cầu khẩn nam nhân trước mặt giúp đỡ. Để làm gì? Hứa Nhật lại nghĩ sai lệch cái ý nhờ vả của đối phương. Giúp tôi đánh nhau. Cô nàng nước ngoài bốc lửa, siết chặt nắm tay nói. Giúp cô đánh nhau? Hứa Nhật có chút giờ khóc giờ cười, đồng thời nhớ tới nội dung trong tờ giấy kia. Van xin ngài, tiên sinh, ta có thể tặng cho ngài rất nhiều tiền. Thấy vẻ mặt có vẻ miễn cưỡng của đối phương, Ngang Na Iti nghĩ hắn chắc là không muốn giúp, liền lập tức hạ giọng cầu xin, còn hứa trả thêm nhiều tiền thù lao mà nàng nghĩ sẽ hấp dẫn hắn. Này, Hứa Nhật cân nhắc làm sao cho phải. Nói thực, hắn cũng không muốn xen vào việc của người khác. Chẳng qua tưởng tượng đến cái thứ mà được nhắc bên trong tờ giấy kia, làm suy nghĩ của Hứa Nhật có chút lung lay. Nếu Hứa Quỳ, chuyện gì vậy? Có phải cô ta có chuyện gì khó xử không? Ngươi mau giúp cô ta đi. Bởi vì hai người dùng tiếng Pháp nói chuyện, Nhâm Quân nghe không hiểu hai người đang nói cái gì. Tuy nhiên, nàng thấy nữ sinh ngoại quốc vẻ mặt lo lắng, nên đoán chắc cô cô nàng ta đang gặp phiền toái. Nhâm đại tiểu thư có một chút đồng tình và tội nghiệp, lại nhìn thấy Lưu Manh có vẻ không tình nguyện giúp đỡ, nên buông lời khuyên. Cô thực muốn tôi giúp cô ta? Hứa Nhật quay sang nhìn cây gậy trúc hỏi. Cô ấy đang muốn tôi đi tìm vài người để giúp cô ta đánh nhau. Hả? Nhâm Quân hơi bất ngờ, rõ ràng điều này nằm ngoài dự kiến của nàng. Đánh nhau ở trường học không chừng có thể gây ra chuyện lớn. Nàng vừa định nói gì đã rút lại lời vừa nói, chợt thấy ánh mắt đáng ghét của Lưu Manh, trong lòng nhất thời nóng lên, đang có ý định tốt muốn khuyên Lưu Manh thêm một đôi lời, nhưng lại thay đổi giọng nói, coi như chuyện đánh nhau là chuyện bình thường. Vậy ngươi còn không mau giúp cô ta một tay đi, ngươi không phải là một cao thủ rất lợi hại sao, còn mất công đi tìm người khác làm gì, ngươi nên giúp người ta một chút, dầu sao thì cô ấy cũng xa ngàn dặm đến nước chúng ta học hành, thật không dễ dàng gì. Còn không chờ nàng nói xong, ngang nay IT một bên đã kinh ngạc thốt lên. Cái gì? Cô nói vị tiên sinh này là cao thủ đánh nhau à? Phải. Nhâm Quân thận miệng đáp, đột nhiên giật nảy người, ánh mắt không dám tin nhìn nữ học trò nước ngoài này. Cô nói được tiếng Trung? Đúng vậy, ta trước đến khi đến đây du học cũng đã học qua tiếng Trung. Ngang nay IT không biết lời của mình nói có cái gì không thể tin nổi. Hiện giờ nàng chỉ cấp bách muốn giải quyết cái chuyện phiền toái của mình, vội vàng lấy tay chỉ Lưu Manh đang đứng ở bên hỏi. Cô nói hắn đánh nhau rất lợi hại sao? Cực kỳ lợi hại, quả thực chính là một tên rất biến thái. Nhâm Quân không chút do dự mà gật đầu, trong mắt xuất hiện một tia quỷ quái khó có thể lý giải. Nhưng mà tay của anh ta, ngang này IT có cách nào cũng không nhìn ra đối phương như thế nào là một cao thủ. Trước không nói hắn có thân thể gầy gò, gió thổi cũng bay, hơn nữa tay phải còn bị thương đang mang bó như vậy. Thật sự là hình dung thế nào đi nữa cũng là cái loại người bình thường bị người khác ăn hiếp. Nếu có đạo lý, hắn... Nào có chuyện hắn đi ăn hiếp người? Điểm ấy không thành vấn đề. Hắn bị thương càng nặng thì đánh nhau càng lợi hại. Nhâm Quân nhịn không được mà nhếch miệng cười. Phía sau Hướng Nhật rốt cục mở miệng. Hắn biết cây gậy trúc đang tìm phiền toái cho hắn. Tuy đánh nhau thì chẳng sợ thằng nào, nhưng với vẻ mặt cổ quái, hắn liếc nhìn đối phương nói. Cô bé, cô có vẻ khoa trương quá ha. Muốn tôi đi chịu chết cho cô, cứ việc nói thẳng. Sao lại có chuyện như vậy được? Nhâm đại tiểu thư biểu hiện ra cái dáng vẻ ngươi hiểu lầm ta, ai oán nói. Ta không phải đang giúp ngươi nói vài lời đó sao? Chuyện giúp ngươi rõ ràng đó là tính cách tốt của người khác mà. Vẻ mặt của cô nàng cực kỳ đứng đắn, nhưng Hướng Nhật vẫn nhìn ra được sâu trong đáy mắt của đối phương lóe ra một tia giảo hoạt. Thực rõ ràng cô nàng muốn trả thù vừa rồi bị mình lừa gạt. Nói ra những lời cường điệu quá mức này, rõ là muốn động viên cô nàng ngoại quốc kia nhờ vả mình giúp đỡ làm trợ thủ, rồi mượn cơ hội khiến cho mình bị chỉnh sửa một trận. Cô bé này cũng thật ngoan độc. Còn chưa đợi cho Hướng Nhật mở miệng, cô gái nước ngoài nóng bỏng bên cạnh đã vội vàng cầm lấy tay trái còn lành lặn của hắn, hưng phấn nói. Tiên sinh, anh có thể giúp ta không? Nói xong vẻ mặt mong chờ nhìn đối phương. Chẳng qua ngang nai IT cũng không cho rằng đối phương có khả năng đánh nhau như lời của cô nàng kia nói. Ý tứ thật trong lời của nàng cũng chỉ là muốn nhờ đối phương có thể giúp nàng tìm mấy chục nam sinh viên khỏe mạnh hay không. Cái này có thể, Hướng Nhật khiêm tốn nói, nhưng ý tứ của hắn là bản thân của mình có thể. Thật sự cảm kích anh. Ngang này IT hiển nhiên không nghe ra ý tứ của hắn, nàng chỉ nghĩ đối phương có khả năng gọi đến nhiều người giúp. Không có gì, giờ chúng ta đi thôi, Hướng Nhật nghĩ. Hay là tốc chiến tốc thắng là tốt nhất. Có lẽ qua tiết học thứ hai thì có thể giải quyết xong chuyện này. Sau đó thuận tiện tìm đồ đệ hỏi nàng một vài số điện thoại. Ngay bây giờ, tiên sinh không chuẩn bị đi gọi những cái người khác sao chứ? Không vấn đề gì, một mình tôi là đủ rồi. Ngang này IT im re, không biết nói gì. Chẳng lẽ đối phương thực nghĩ hắn là một chọi 10 sao? Nhưng hiện tại đã không có biện pháp nào khác. Lỡ đáp ứng với cái tên chó chết kia trong thời gian ngắn quá, giờ suy nghĩ lại muốn gọi người khác cũng không kịp nữa. Dù sao đối phương có lòng tốt muốn giúp mình cũng không thể từ chối mà đuổi người ta đi được. Tình huống tệ nhất thì đến lúc cao điểm thì hai bên đánh nhau thì mình lặng lẽ chuồn đi là xong. Nghĩ xong đâu đó, ngang nai IT cũng không nói gì, quay người đi trước dẫn đường. Tại một khu rừng cây nhỏ cách xa trường, một giọng nói châm chọc cực kỳ khó nghe vang lên. Ngang na, cái hộ hoa quân đoàn mà cô nói đây sao? Nói chuyện chính là một tên nam nhân có diện mạo thực quái đản. Hai mắt một bên lớn một bên nhỏ, khóe miệng có một nốt ruồi màu đỏ. Đã thế hàm răng màu đen vàng nham nhở của hắn khiến người ta cảm thấy kinh tởm. Lúc này bên cạnh của tên đó có 7-8 tên da trắng, thân thể rất cường tráng. Hơn nữa, một tên trong mấy cái bọn kia còn to như một con gấu, cao phải 2 thước 7 mấy phân. Không cần ngươi quan tâm, Phí Lạc Đa tiên sinh. Ngang Nai Iti dường như không nghe ra được đối phương đang chỏng ngoáy trêu mình, lạnh lùng nói. Ta đến đây muốn nói cho ngươi biết, ta, Ngang Nai Iti không phải là cái loại người mua muốn khi dễ thì là khi dễ, ở Paris là thế, và ở Bắc Hải này cũng vậy. Trời ạ, sự thật đó ta cũng sớm nhìn ra. Tên nam nhân diện mạo quái đảng cười sặc sụa, ánh mắt khinh thường nhìn thoáng qua một nam một nữ trước mặt. Ngài quả thật không phải là người dễ dàng để cho người khác khi dễ. Nhìn hộ vệ của ngài mang đến có thể nhìn ra ngay, một nữ nhân và một tên tàn phế. Ta không thể không nói, Ngang Na tiểu thư, ngài thật quá lợi hại. Người Ngang Na Iti tức giận trợn tròn mắt. Tên diện mạo quái đản có vẻ rất thích thưởng thức cái loại hoàn cảnh như vậy, đang muốn tiếp tục cười nhạo đối phương thì có một tên to con cao 2 thước đột nhiên ngắt lời. Đủ rồi, bỏ việc riêng qua một bên đi, lấy lại cái thứ kia quan trọng hơn. Ái da, Khuê Khắc bằng hữu thân ái của ta, ta chỉ muốn cười một trận cho sảng khoái trước khi lấy lại cái thứ kia mà thôi. Chẳng lẽ bằng hữu ngay cả cái hứng thứ đó của ta mà cũng bất mãn sao? Tên diện mạo quái đản liếc mắt nhìn cái tên to xác, rồi lại quay đầu những cô nàng người nước ngoài bốc lửa, đang cực kỳ phẫn nộ. Ngang Na tiểu thư, cô nghe thấy rồi đấy chứ? Chúng tôi muốn lấy lại thứ vốn thuộc về chúng tôi. Ta đã nói, không biết cái thứ các ngươi muốn là cái gì rồi cơ mà. Ngang Na Iti lớn tiếng nói. Ngang Na tiểu thư, cô cứ như vậy thì làm chúng tôi thực khó xử. Cô cũng biết thứ kia không phải là thứ có thể nói ra một cách bừa bãi. Huống chi... Nói tới đây, tên diện mạo quái đản dừng lại một chút, mắt khẽ liếc qua Hướng Nhật một cái. Ở đây còn có người ngoài. Hướng Nhật vẻ mặt hơi chấn động, bởi vì hắn nghe được những lời cuối cùng của đối phương, dùng không ngờ là tiếng Nga. Điều này làm cho hắn nghĩ tới tác giả của tờ giấy kia. Xem ra cái đám này có chuyện quỷ quái gì đó mà giấu giếm đây thôi. Ngươi là người viết tờ giấy kia? Hướng Nhật liếc mắt nhìn cái tên răng thối nào đó, dùng tiếng Nga lưu loát hỏi. Tên diện mạo quái đản quay sang nhìn một tên bị lãng quên trong hộ hoa đoàn. Tên nam nhân gầy yếu tàn phế, trong đôi mắt một lớn một nhỏ hiện lên một vẻ nghi hoặc giống nhau. Ngươi nói được tiếng Nga? Tiếp theo hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ hiểu ra, lá thư này của ta là do ngươi phiên dịch sao? Không sai. Hướng Nhật không phủ nhận, đồng thời xoa cằm, lộ ra vẻ mặt đăm chiêu. Quả thật ta rất tò mò, các ngươi muốn cái đồ vật kia. Ta nghĩ anh bạn tốt nhất không nên biết. Không đợi Hướng Nhật nói xong, tên răng thối đã ngắt ngang lời của hắn, tiếp theo hoàn toàn không coi sự tồn tại của hắn vào đâu, quay sang nhìn cô nàng người ngoại quốc bốc lửa bên cạnh rồi cười hắc hắc nói. Ngang Na tiểu thư, ngài đã suy nghĩ cẩn thận chưa? Thời gian của chúng tôi cũng không có nhiều. Hướng Nhật không lộ ra cái vẻ bất mãn khi đối phương coi hắn như không khí, chỉ cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, mà thái độ của cô nàng nóng bỏng Ngang Na Iti vẫn quyên quyết như cũ. Thật xấu hổ, tiên sinh Phí Lạc Đa La, ta không biết các ngươi muốn cái gì, cho nên cũng không thể nào suy nghĩ cân nhắc được. Ánh mắt của tên diện mạo quái đản trở nên lạnh lẽo, cũng vì hắn nảy sinh ác tâm, cho nên vẻ mặt càng thêm dữ tợn kinh khủng. Chẳng lẽ Ngang Na tiểu thư muốn bức chúng tôi phải sử dụng bạo lực à? Ta nghĩ chuyện này cũng không phải là chuyện mà mọi người hy vọng chứng kiến. Ngươi muốn làm gì? Có lẽ bị lời nói của đối phương hù dọa, Ngang Na Iti từng bước lùi về phía sau, nhưng trong giọng nói vẫn còn ngầm mang theo ý tứ không thỏa hiệp chút nào. Đây chính là trường học. Nếu như ta xảy ra chuyện gì, tất cả các ngươi đừng có hòng mà trốn thoát. À, phải không? Tên diện mạo quái đản giọng đầy trào phúng nói. Thật sự phải cảm ơn sự nhắc nhở của Ngang Na tiểu thư. Có điều cô hình như quên, nơi này cũng không phải là nơi đông người. Chỉ có vài người chúng ta mà thôi. Nếu có chuyện gì, chỉ sợ cũng không có người nào nhìn thấy. Cũng không nhất định như vậy. Ngang Na Iti ngoài miệng mặc dù vẫn nói cứng, nhưng thật ra trong lòng đã bắt đầu hối hận. Vốn sớm biết rằng sẽ phải đùng cái chuyện như vậy thì cũng nên chờ giờ tan học có nhiều người xung quanh hơn. Đáng tiếc bây giờ hối hận cũng vô dụng, nhưng lại làm liên lụy đến hai người bạn học không có liên quan này. Điều này làm cho lòng của nàng rất bất an, nhưng biểu hiện so với vừa rồi vẫn còn ngang ngạnh hơn. Ở đây ta chỉ có hai người bạn, ngươi cho rằng ngươi có thể giữ chân hết bọn ta sao? Chỉ cần mau. Lúc Ngang Na cảm thấy không xong, nàng muốn la lên mau chạy thoát, nhưng lại phát hiện 7-8 nam nhân cường tráng đã vây quanh ba người nàng lại. tên diện mạo quái đản vẫn ung dung nhìn con mồi trong vòng vây, vẻ mặt trào phúng trong mắt càng đậm. Ngang Na tiểu thư, ta thật không biết cô ngu ngốc hay là thông minh. Nếu như cô trước đó cùng bọn họ bỏ chạy, có lẽ có chút hy vọng. Đáng tiếc, cô tốt nhất nên giao đồ vật kia ra. Nếu không, mấy người bạn kia sẽ vì hành vi không tự giác của cô mà xảy ra cái tình trạng gì đó ngoài ý muốn. Vừa nói, tên diện mạo quái đản ngoắc ngoắc hai ngón tay, lập tức hai nam nhân cường tráng liền nhào lên muốn hù dọa đôi nam nữ. Ngươi hèn hạ. Về mặt Ngang Nai IT căng thẳng, lập tức lao tới trước mặt của hai nam nhân cường tráng ngăn cản bọn họ. Tên diện mạo quái đản cũng không thèm để ý đến cử động của đối phương, đưa tay ra hiệu cho hai người bên mình dừng lại, rồi nói một cách rành mạch. Ngang Na tiểu thư, cô còn chưa quyết định được sao? Cho cô biết, sự an toàn của hai người bạn của cô đang nằm trong tay của cô đấy. Vừa nói xong, hai mắt của hắn vô tình nhìn ra phía sau của đối phương. Phí Lạc Đa La! Ngang Na IT ngoài miệng thì làm cứng la lên, nhưng trong bụng lại run. Đột nhiên, nàng kéo Nhâm Quân đang ngơ ngác, không biết người mấy người đang nói cái gì tới bên mình. Vị này là Nhâm tiểu thư, là con gái của giáo sư Trần dạy ngoại ngữ. À, thật quá tuyệt vời. Trong giọng nói của tên diện mạo quái đản Phí Đạc Đa La kia, mặc dù có chút ý e ngại, nhưng trên mặt hắn lại tỏ ra thái độ không việc gì đáng ngại. Nhìn về phía con gấu đực bên cạnh nói. Khuê Khắc, ngươi không phải thích nhất là mèo hoang của phương Đông sao? Ngươi thấy nàng ta như thế nào? Vừa nói, hắn chỉ về phía Nhâm đại tiểu thư đang có cảm giác bất ổn khi bị lôi ra. Rất tốt. Tốt lắm. Gấu đực mắt nhìn chằm chằm vào con mèo hoang nhỏ nhắn phương Đông, miệng há to, rõ ràng có thể thấy được một ngấn nước theo cái khóe miệng mà chảy ra. Hướng Nhật bên cạnh thấy vậy thì cau mày. Mặc dù hắn thừa nhận cô nàng bên cạnh quả thật xinh đẹp, nhưng có vẻ hơi xương xẩu một chút. Trên người nàng hầu như không có mấy cân thịt, mà cái tên to con nặng đến 250 pound. Chẳng nhẽ chưa từng gặp qua cái đẹp? Hướng Nhật đã rất ngứa mắt với cái tên to con như gấu này, thấy con gái mà chảy nước miếng kia. Cho dù không hiểu được tiếng Pháp, nhưng Nhâm Quân qua vẻ mặt và ánh mắt làm người khác muốn buồn nôn của bọn họ, đại khái đã đoán được ra ý đồ của bọn họ. Nàng sợ hãi trốn ra sau lưng của Lưu Manh đang đứng ở bên cạnh mình, ôm chầm lấy cánh tay phải của hắn. Này cô bé, cô có thể nhẹ nhàng một chút hay không? Làm ta đau. Giọng nói của Hướng Nhật vang lên một cách không thích hợp. Thực ra hắn muốn cho đối phương đắc ý một trận, sau đó đả kích trả thù, như vậy mới sướng. Nhưng hiện tại xem ra cái trò mèo vờn chuột có vẻ đang rất thú vị, chắc phải sớm kết thúc. Vì ánh mắt của cái tên gấu chó chết kia đang thật sự làm cho hắn nhịn không được nữa. Tại ta khẩn trương. Bị Lưu Manh trêu, Nhâm đại tiểu thư khôi phục lại cái bản tính hung thần ác sát khi nãy của mình, hung hăng bấm vào khuỷu tay của hắn một cái rồi mới chịu buông ra. Khẩn trương thì bóp người ta như vậy sao? Hướng Nhật khoái hết chỗ nói, vừa định tiếp tục đùa giỡn cô nàng thêm một chút nữa thì tên diện mạo quái đản không cho hắn cơ hội, lớn tiếng ngắt ngang lời hắn. Ngang Na tiểu thư, Trung Quốc có một câu châm ngôn, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cô hẳn có nghe qua. Cô cho rằng nơi này không phải là Paris, cho nên ta không dám ra tay thu thập hai cái tên da vàng kia đúng không? Thực ra Ngang Na IT quả thật có cái suy nghĩ như vậy, hy vọng mấy cái may mắn đó sẽ xảy ra. Nhưng nàng cũng biết, với sự hung tàn của mấy gã kia, chờ chắc bọn họ chính là không bận tâm tới chuyện như vậy. Đang tính mở miệng nói cái gì đó thì nàng chợt cảm thấy bả vai trái của mình bị một lực đẩy mạnh một cái, lập tức cả người lảo đảo vài bước về phía bên phải. Vừa muốn quay đầu nhìn xem là ai đẩy mình thì giọng nói mang cho nàng một cảm giác thân thiết đột ngột vang lên. Hơn nữa câu nói khi nói xong quả thật đã làm cho nàng phải hú hồn. Này, cái thằng xấu như quỷ kia, mày có biết ông đây ghét nhất là cái loại động vật nào không hả? Có một nguyên tắc, đánh người không đánh mặt, mắng người chứ không lôi ra cái nỗi đau của người khác. Nhưng Hướng Nhật dường như không băn khoăn về cái nguyên tắc này, trực tiếp lột lớp ra mà sát thêm muối vào thịt của đối phương. Cái này dám dẫn đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Đồ chết bầm, tao muốn giết mày. Quả nhiên cơn giận dữ của nam nhân phế vật kia lại rông bão nổi lên. Hắn cũng không cần biết đối phương chán ghét cái loại động vật gì, nhưng hắn biết hắn ghét nhất chính là người ta nói cái tướng mạo của hắn. Hơn nữa không e ngại mà nói huỵch toẹt như tát nước vào mặt. Tên nam nhân phế vật nhất thời ngay cả chuyện mà lấy cái đồ vật gì cũng quên khuấy đi. Chỉ muốn hiện giờ phải cho cái con khỉ da vàng trước mặt này biết lợi hại của mình. Chuyện này thật đã đụng chạm tới tự ái, khơi dậy cái niềm đau chôn giấu vì tướng mạo tuyệt thế trong vạn người mới có một của hắn. Vì vậy, hắn liền đánh mắt với hai tên nam nhân cường tráng, rồi nhìn về phía hai người nam nữ Á Đông. Chỉ thấy hai gã kia khi nhận được tín hiệu từ đại ca của mình thì liền bật người không chút chần chừ nhào tới. Ngana Iti ở bên cạnh cũng vội vàng vọt tới, nàng muốn ngăn cản hai tên nam nhân cường tráng như lăng như hổ kia. Nhưng vì khoảng cách quá xa, hơn nữa tốc độ lại nhanh không bằng hai gã, chỉ có thể trơ mắt mà đứng nhìn người nam nhân tay bị thương luôn cho nàng một cảm giác thân thiết kia sắp phải hứng chịu nắm đấm của hai gã lang sói nước mình. Không! Nhâm Quân cũng bị cảnh tượng này hù dọa cho muốn ngất đi, đang muốn đưa tay ra kéo cái tên nam nhân đáng ghét của mình lại thì phát hiện tay của mình không đủ dài để làm chuyện này. Mắt thấy tên đáng ghét của mình sắp phải ăn đòn từ đôi tay cứng như thép của đối phương, nàng thét lên một tiếng sợ hãi rồi nhắm tịt hai mắt lại. Tên nam nhân phế vật kia cũng không hề động lòng vì tiếng thét của Nhâm Quân. Đôi mắt một to một nhỏ của hắn có vẻ đầy tàn nhẫn, như muốn xem thấy cái cảnh con khỉ da vàng kia bị xé nát thành từng mảnh nhỏ. Bốp bốp, hai tiếng bốp vang lên. Nằm ngoài dữ liệu của tất cả mọi người, cái tên bị thương tật từ số phận bị phán chắc chắn sẽ banh xác kia thì bình an vô sự đang đứng ở tại chỗ. Còn hai gã cao to đánh người thì bay ngược về sau cả mấy thước, nặng nề va vào hai thân cây cổ thụ, sau đó té rớt trên mặt đất. Cô gái người nước ngoài có thân hình bốc lửa chỉ biết mở to hai mắt tròn xoe nhìn cái cảnh đang trước mắt, giống y như nhìn thấy cái cảnh Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thánh giá vậy, nhưng lại gào lên điên cuồng. Ta là Tôn Ngộ Không. Nhâm tiểu thư thì vẻ mặt mừng như điên, dường như còn kèm một chút xấu hổ lăn tăn, rất khó hiểu. Còn mặt của cái tên phế vật, vẻ hứng thú khi muốn thấy người bị bầm dập vẫn chưa có hoàn toàn biến mất, và lẫn vào đó là vẻ không dám tin, cùng với cô gái người nước ngoài giống như một khúc gỗ. Này, thằng xấu như quỷ kia, muốn biết tao ghét nhất là động vật nào không hả? Hướng Nhật miệng thì cười mà lạnh lùng nói, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt nhìn hắn như quái vật của mọi người, lại một lần nữa lặp lại câu nói vừa rồi. Sau đó từ yết hầu thanh quản phát ra một từ là con cóc. Khuôn mặt xấu xí của tên phế vật lập tức co quắp lại. Gã to con như gấu đứng ở bên cạnh chợt điên cuồng hét to lên, giơ nắm đấm lớn như cái nồi đất của hắn đập tới Hướng Nhật đang không hề phòng bị. Hướng Nhật lạnh lùng thoáng nhìn, khi nắm tay sắp tới đầu của hắn không hề có dấu hiệu báo trước, giơ một tay tóm gọn lấy cổ tay của đối phương. Chủ nhân của nắm đấm bị tóm kia bộ mặt trong nháy mắt đỏ bừng bừng. Màn biểu diễn này còn làm cho người khác khó tin hơn là cái cảnh được xem khi nãy. Cái cảnh trước đó xảy ra quá nhanh, nam nhân phế vật kia một cương đá bay hai tên to con cường tráng như thế nào thì không ai thấy rõ, nhưng tình cảnh hiện tại chính là sự thật đang diễn ra ngay rõ ràng trước mặt của mọi người. Một nam nhân gầy yếu đến nỗi gió thổi qua là ngã gục, và một tên có thể so với một con gấu chó, một quyền của hắn có thể đánh chết một con trâu bò. Vậy một cánh tay mảnh khảnh đấu với một cánh tay bắp thịt cuồn cuộn, hai thái cực rất trái ngược nhau. Theo đúng nguyên lý, bên bắp thịt cuồn cuộn trắng kiện phải thừa sức áp đảo bên kia, nhưng bàn tay mảnh khảnh giống như vật thể với cả nhiều phần tử nhỏ mật độ dày đặc, giống như một khối bọt biển, ngay lập tức nhẹ nhàng cuồn lấy, giữ chặt nắm tay trắng kiện không chút suy xuyển. Rắc, một tiếng rắc của khớp xương bị gãy lên làm cho mọi người phải rùng mình, dựng hết cả tóc gáy. Mọi người ở đây đều có thể nghe được rất rõ ràng, chỉ thấy cánh tay của tên to con như gấu kia giờ đã mất tự nhiên, vặn vẹo cong vòng, giống như một cây sắt bị sức mạnh to lớn bẻ cong ngoặt đi. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, tên to con như gấu ôm lấy cánh tay bị bẻ cong, hoảng hốt chạy ra khỏi rừng cây nhỏ. Nhiệm vụ cấp bách hiện tại của hắn chính là tìm một bác sĩ nối xương gấp chỉnh hình. Mà thực ra, Hướng Nhân cũng không thật sự muốn làm cho cái tên to con như con gấu kia tàn phế. Hắn chỉ muốn tên kia nằm ở bệnh viện dưỡng thương khoảng nửa năm thôi. Này, các lão huynh, không ngại bắt tay với ta chứ? Hướng Nhật nhìn về phía tên tàn phế còn đang ngơ ngẩn người ra, trong mắt đầy ý bất thiện hỏi. Nha! Yeah! Tên phế vật thét lên một tiếng chói tai, giống như gái trinh gặp phải cường bạo, cướp đường bỏ chạy trối chết. Nhưng tiếng thét chói tai kia lại kéo dài mãi không thôi, còn mấy tên nam nhân to lớn mới vừa rồi còn hùng hổ cũng nhanh như chớp chạy đi. Ngay cả hai tên vừa rồi suy xẻo bị trúng cước cũng chật vật đứng lên, lê cái thân tàn tật khập khiễng bỏ chạy. Lợi hại, thật quá lợi hại. Ngang này Iti sau khi khôi phục tinh thần đột nhiên lao về phía anh Hướng Nhật đẹp trai, chu môi hôn hắn cái chụt. Hai đôi môi kết hợp quyện chặt với nhau, một nụ hôn dài đầy lãng mạn kiểu Pháp. Hướng Nhật bị đôi môi thơm bất thình lình tập kích, cả người như mê đi, kinh ngạc ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp lông măng mịn màng ngay trước mặt của mình, của cô gái người nước ngoài. Ngực của hắn cảm thấy bị ép chặt bởi hai quả đồi vĩ đại, rất mềm mại và co giãn của nàng. Hắn nhất thời cũng quên đẩy nàng ra. Miệng Nhâm Quân thì chề ra méo xẹo, thấy cái kiểu hưởng thụ của tên sắc lang đáng ghét kia thì chỉ muốn xông lên mà tách hai người bọn họ ra, sau đó đập cho tên sắc lang kia một trận tơi bời hoa lá. Nhưng đây chỉ là ý nghĩ trong lòng của nàng. Nếu như muốn biến thành hành động cụ thể thì không biết phải lấy cái lý do nào cho hợp lý. Tuy nhiên nàng không dám tiến lên, cũng chưa chắc không có người nào có can đảm làm chuyện này thay nàng. Hướng Quy! Xa xa, một tiếng giống giận dữ cao vút của một nữ nhân nào đó vang lên. Hứa Nhật trong lòng run lên, cái giọng này dường như rất quen thuộc. Nhưng sao nàng lại đến nơi này nhỉ? Ta sẽ tố cáo với Sở Sở. Người mới đến, sấn vào tách hai người đang triền miên say sưa ra, lạnh lùng nhìn nam diễn viên. Cô có hiểu lầm không? Hứa Nhật liếm liếm môi, trước tiên ngó coi An Đại Tiểu Thư không biết có từ xó xỉnh nào mà chui ra, sau đó liếc mắt ngắm nhìn thân hình nóng mỏng của cô nàng ngoại quốc bên cạnh. Vì bị bắt buộc phải tách ra nên vẻ mặt không vui và vẫn còn chút lưu luyến. Ngươi nói gì? An Tâm cười lạnh, trong lòng nổi cơn bức xúc muốn đánh người. Nguyên thấy tên lưu manh ghê tởm đối với quyển sách nhỏ màu xanh có thái độ rất khẩn cấp, nên nàng tò mò đi theo nhìn một chút, chủ yếu là lo lắng cho đối phương có thể xảy ra chuyện gì hay không. Không ngờ lòng hảo tâm của nàng lại đổi lấy hình ảnh hôn nhau thắm thiết của tên nam nhân tàn phế cái vô tâm kia với một nữ nhân ngoại quốc. Nhất thời giận dữ không kiềm chế được, nàng mới xông vào tách đôi nam nữ không biết xấu hổ kia ra. An Tâm cũng không giải thích được tại sao mình lại xúc động như vậy. Lẽ ra sự tình như vậy mình căn bản không nên xen vào mới phải, nhưng trước mắt nhìn thấy hình ảnh tên nam nhân kia cùng nữ nhân khác thân thiết thì không làm sao mà chịu được. Được lắm, coi như tôi sợ cô rồi. Rốt cuộc là muốn như thế nào đây? Dưới tình huống này, Hướng Nhật chỉ có thể nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, chỉ hy vọng cô nàng họ An không ra yêu cầu quá phận. Thực ra hắn cũng rất buồn bực, bởi vì lần này hắn hoàn toàn không phải là người chủ động khơi mào mà là bị người ta hại. Không muốn gì hết. Thấy đối phương vẫn ứng phó coi nhẹ vấn đề, dường như cũng không có vẻ hối lỗi gì. An Tâm vốn đã phẫn nộ, lúc này lửa giận càng thêm bùng phát, căn bản không thể thỏa hiệp. Ta chỉ muốn đem những gì vừa thấy hết thảy nói cho Sở Sở biết mà thôi. Vừa nói cô nàng vừa tức giận xoay người muốn rời đi. Chờ đã. Hướng Nhật vội vàng kéo nàng lại. Hắn cũng không muốn để cho mọi chuyện giống như ở bệnh viện xảy ra nữa. Lúc này trước tiên phải trấn an cô bé này cho thật tốt đã. Chuyện này không giống như cô thấy đâu. Có thể nghe tôi giải thích không? Ngươi đừng có nói với ta là ngươi chủ động hôn ngươi nhé. An Tâm oán hận gạt tay đối phương ra, vẻ mặt trào phúng nói. Ơ, sự thật thì đúng là như vậy mà. Không đợi cho Hướng Nhật nói xong, Ngana Iti ở bên cạnh thấy cũng khó chịu khi nam nhân kia bị oan. Nàng nhìn thẳng vào nữ nhân mặc nam trang mới xuất hiện nói. Xin vị tiểu thư này thứ lỗi. Mặc dù cô là bạn gái của anh ấy, nhưng ta không thể không nói một câu. Cô làm như vậy quả thật có vẻ hơi quá. Ta cùng vị tiên sinh này hôm nay lần đầu tiên gặp mặt. Mới vừa rồi bởi vì anh ấy chiều cố giúp đỡ ta, Cho nên ngươi đã hôn hắn đúng không? An Tâm tiếp nhận lời giải thích của đối phương, nhưng không hiểu tại sao trong lòng cũng không có thêm một chút tức giận nào. Ngược lại sự tức giận vừa rồi như một quả bóng bóng xỉ, chỉ còn lại một chút xíu. Từ từ liếc mắt nhìn lưu manh, nàng sầm mặt xuống nói. Ta không phải là bạn gái của hắn, hắn cũng không phải là bạn trai của ta. Cái loại như hắn, mặt mũi không ra mặt mũi, vóc người không ra vóc người, chỉ biết cậy sức lực của bản thân, lại là một tên sắc lang chuyên nhìn ngực phụ nữ. Có kiếp sau ta cũng không thể làm bạn gái của hắn. Như là phát lời thề độc, An Đại Tiểu Thư vừa nói xong liền nghiến chặt răng, nắm hai tay lại. Tuy nhiên Hướng Nhật lúc này xem ra những lời nói này chắc chắn là thật lòng của cô nàng. Này, An Tâm, đã nói không thể là bạn gái của tôi thì cũng đừng xen vào chuyện của tôi như vậy chứ. An Đại Tiểu Thư dường như không có nghe ra sự bất mãn trong câu nói của lưu manh, vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào nữ nhân ngoại quốc. Vị tiểu thư này, cô không phải là đang có việc gì phải đi hay sao? Ngana Iti sửng sốt, đồng thời nghe ra đối phương có ý muốn đuổi khéo mình. Mặc dù đối phương không thừa nhận là bạn gái của vị tiên sinh kia, nhưng nàng nghĩ đối phương nói như vậy trong lúc nhất thời tức giận mà thôi. Cho nên Ngana Iti dù đối với nam nhân bên cạnh rất hâm mộ, nhưng cũng đành phải cáo lỗi một tiếng rồi xoay người rời đi. Đồ hô ly tinh. Chờ nữ nhân ngoại quốc đi xa, An Tâm đột nhiên cúi đầu mắng một câu. Bởi vì khoảng cách rất gần, cho nên lời tàn nhẫn của An Đại Tiểu Thư vừa nói làm Hướng Nhật đều nghe rõ ràng. Tim chợt đập mạnh, bởi hắn hoang mang chẳng hiểu